Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả, Tam Quan Do Tải, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 425, uy hiếp. Chu Lập Nghiệp rất nhanh điều chỉnh rồi tâm tính, dù sao cũng là người trong Long Phượng, vạn dân chi chủ, sớm đã làm đến hỉ nộ không lộ. Hắn híp mắt hỏi, Triệu Khanh là nơi nào người? Triệu Lan Giang trong lòng giật mình. Nhìn như hỏi han ân cần một câu nói, nhưng là nói bên trong có nói, đặc biệt là ở Vũ Văn Thiên Lộc phòng sách có chỗ phát hiện sau. Hắn cũng ở suy nghĩ, hoàng đế đến cùng có hay không cái gì phát hiện. Triệu Lan Giang ở gia nhập Trinh Tây quân trước, từng ở Trần Lưu lang thang quá nhiều năm, mà quân tịch bên trên hắn hộ tịch cũng là Trần Lưu huyện. Chắc hẳn cũng là ghi chép có trong hồ sơ. Về phần Định Châu thân phận, trừ rồi cực riêng lẻ vài người bên ngoài, có rất ít người biết rõ. Hắn quyết định đem đó nát ở trong lòng. Về tấu bệ hạ, thần là Trần Lưu người, cha mẹ là trong núi thợ săn, thuở nhỏ cha mẹ đều mất, thẳng đến có cơ hội gia nhập Trinh Tây quân, là bệ hạ hiệu trung, mới có rồi hôm nay. Chu Lập Nghiệp gồ rồi một tiếng, bất động thanh sắc, nghĩ không ra, Trần Lưu vẫn là hổ nằm rồng ẩn chi địa. Nghe nói bên kia bò sữa sản xuất sữa mùi vị không tệ, không biết ngươi có hay không nếm qua. Triệu Lan Giang nghe được phía sau lưng phát lạnh, Định Châu thổ ngữ trong, châu cùng liễu cùng âm. Năm đó bởi vì là cái này chuyện Tiêu Kim diễn còn diễu cợt qua hắn. Về sau Triệu Lan Giang dưới qua một phen công phu, đem cái này âm sửa lại. Hoàng đế câu nói này, nhìn như nói chuyện phiếm, kỳ thực là ở dò xét hắn nội tình. Nghĩ đến chỗ này, hắn cung kính nói, thần gia cảnh bần hàn, chưa từng uống qua sữa bò. Chu Lập Nghiệp vành tai, phân biện rồi chốc lát, cũng không truy cứu nữa. Nhưng phía sau tấu đúng, lộ ra có chút hững hờ không quan tâm, cũng không hỏi lại hắn liên quan tới thần tiên câu lui binh chi chuyện. Lại nói mấy câu, đối Cao Công Công nói, tuyên chỉ a. Cao Công Công tiến lên, âm thanh tuyên bố bệ hạ thánh chỉ, đơn giản là Triệu Lan Giang đánh lui Bắc Chu, Tây Sở liên quân, chiến công hiển hách, giới miễn rồi vài câu, bởi vì đã là khác họ vương gia. Cho nên lại ra phong rồi binh bộ chức thị lang, mà phu nhân Dương Tiếu Tiếu, nhi tử Triệu Thiên Tứ cũng các tự cho rồi phong thưởng. Đặc biệt là Triệu Thiên Tứ, phong là Thiên Tứ Hầu, ngoài ra lại ban thưởng trong kinh vương phủ dinh thự đợi một chút. Ở đây bách quan cơ hồ ở đầy mặt kinh ngạc nghe được xong thánh chỉ. Những kia tuổi trẻ quan viên, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Mới hơn 20 tuổi, đã phong vương, vẫn là tòng tam phẩm quan lớn, đại tướng nơi biên cương, đương kim thiên tử, thật là không có đem Triệu Lan Giang làm ngoại nhân a. Ẩn Dương Vương tương lai hẳn là tiền đồ vô lượng, xem ra sau này phải thật tốt đi lại mới đúng, nhưng mà có chút trải qua hơn 10 năm quan trường đấu lớn tuổi quan viên. Nhưng từ phong thưởng nghe được ra rồi không giống nhau vị đạo. Hắn mới hơn 20 tuổi, đã là như thế, tương lai chỗ nào còn lên cao không gian? Chờ hắn lại đánh hai lần thắng trận, còn thế nào phong thưởng? Hiện tại bưng lấy quá cao, tương lai sợ là ngã được thảm hại hơn. Về phần là số lượng không nhiều quan trường lão nhân, trải qua tiền triều thần tử. Đối Triệu Lan Giang đột nhiên nổi lên biểu thị không hiểu. Đặc biệt là nhìn thấy hắn tướng mạo về sau, trong lòng khó tránh khỏi có rồi nói thầm. Trong tối lại nhớ kỹ, cùng cái này Triệu Lan Giang nhất định phải giữ một khoảng cách. Triệu Lan Giang không nghĩ tới sẽ có phong thưởng, không hành lễ bộ sớm có bàn giao, không được vi phạm trên ý, đành phải khấu đầu lĩnh chỉ. Chu Lập Nghiệp lại nói, bây giờ Tây Cương chiến sự đã định, Triệu Khanh cho rằng, Tây Cương biên phòng, làm khai thác hạng gì sách lược. Triệu Lan Giang nói, hoành đoạn sơn một trận chiến, Tây Sở nguyên khí đại thương, nhất là Tây Sở hoàng đế mới kế vị, căn cơ không ổn, ứng bất lực cùng ta Đại Minh khai chiến, nhưng lòng lang dạ thú không thể không trở ngại. Thần cho rằng, làm mở rộng bên mậu, lấy trà tia chờ dễ Tây Sở chiến mã, trang bị biên phòng, Chu Lập Nghiệp cất cao giọng, như đối phương khăng khăng khai chiến đâu. Tây Sở thế lực đông đảo, phe phái mọc lên như rừng, chúng ta có thể mượn mậu dịch chi thủ, bồi dưỡng hai bên thế lực, lẫn nhau công kích, để bọn hắn rơi vào nội loạn bên trong, hoặc bảo đảm Tây Cương 10 năm không lo, 10 năm về sau đâu. Triệu Lan Giang về tấu, hết thảy do bệ hạ định đoạt. Chu Lập Nghiệp trầm ngâm một lát, lại hỏi, trẫm nghĩ nhận mệnh ngươi là Trinh Tây quân đại đô đốc. Không biết Triệu Khanh ý như thế nào? Chúng thần xôn xao, Vũ Văn Thiên Lộc, chết, sau. Trinh Tây quân đại đô đốc vị trí một mực do Tiết Hoài người quản lý. Mà triều đình cũng mô phỏng rồi tức sẽ từ Bình Nam trong quân đội điều động. Liền chờ bệ hạ phát chỉ. Ai ngờ bệ hạ hôm nay lại đề nghị để Triệu Lan Giang đảm nhiệm. Đây cũng không phải là trò đùa. Triệu Lan Giang quỳ rạp xuống đất, chối từ nói, thần không dám. Vì sao? Thần tư lịch còn thấp, kinh nghiệm không đủ, năng lực có hạn, sợ khó trong lúc chức trách lớn. Còn mời bệ hạ nghĩ lại. Chu Lập Nghiệp lúc đầu chỉ là thăm dò hắn một chút, gặp hắn chối từ, cũng không xách này chuyện. Tiếp xuống triều nghị, hoàng đế lộ ra hững hờ không quan tâm. Gần bãi triều thời điểm, lại nói, mấy ngày nữa liền là chấm 60 đại thọ, ngươi mang theo vợ con cùng đi lên a. Dứt lời, Cao Công Công một tiếng bãi triều. Chu Lập Nghiệp rời đi rồi Thái Cực Điện. Triệu Lan Giang đứng trong điện, bách quan nhao nhao đến cùng hắn chúc mừng. Chỉ là những người này, hắn chỉ nghe tên, căn bản không giống, sớm có lại bộ người tiến lên giới thiệu với hắn. Những người này có đến chúc mừng, có đến lôi kéo làm quen, thuận tiện mời có cơ hội họp gặp. Chỉ là có mấy cái lão thần ở cửa đền bên ngoài thì thầm nói nhỏ, không biết đàm luận cái gì, nhưng mà cũng không có người chú ý tới. Triều hội sau không bao lâu, có hai nhóm khoái mã rời đi rồi kinh thành, một đường chạy về phía Trần Lưu huyện, một đường khác chạy về phía Định Châu thành. Tiêu Kim Diễn cũng không do dự, ở đá lớn sử rơi xuống trước đó, trong nháy mắt đi đến rồi hồ đá bên cạnh, phóng thích huyền lực, tay phải một quyền đánh vào đá lớn bên trên, ầm ầm, đá lớn bị lực hướng bên cạnh ngã xuống, túm gãy mất hai bên giá gỗ, lăn ra ngoài. Này một quyền lực đạo cực lớn, đá lớn sử đụng ngã hơn 10 cây số ở trong viện cây gỗ. Trong lúc nhất thời toàn bộ sân sau đầu người lăn lộn, một mảnh hỗn độn, đứng tại không xa nơi truyền Tiêu thấy thế, song giản huy động, hướng Tiêu Kim Diễn phía sau lưng đâm đi qua. Tiêu Kim Diễn tiến trận thời điểm, huyền lực sớm đã khóa chặt truyền Tiêu, đối truyền Tiêu giản pháp, hắn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Sắp đến đem tiếp xúc thời điểm, Tiêu Kim Diễn ngang một trường, đỡ được truyền Tiêu cổ tay, ở khác một giản đâm tới trước đó, mèo eo dậm chân, đánh trúng vào hắn phía sau lưng, đưa ra một đạo nội lực, truyền Tiêu thân thể chấn động, một đạo hùng hậu nội lực truyền vào trong cơ thể, hắn liên tục rời khỏi 3-4 trường, đem song giản cắm vào dưới mặt đất, mới ngưng được xu hướng suy tàn. Thừa dịp này công phu, Tiêu Kim Diễn đã đem truyền kiếm cứu ra rồi hồ đá. Truyền Tiêu một trận chiến liền tan nát, trong lòng biết nói gặp được rồi cường địch. Hắn từ trước đến nay tự cao thân cao, Thư Kiếm Sơn tứ đại hộ vệ bên trong, lấy hắn võ công cao nhất. Truyền thư, truyền kiếm lần chi, về phần truyền cầm, bởi vì không có thể bắt ở. Đầu năm kia một trận tạo hóa, vẫn như cũ bồi hồi ở chi huyền trong thượng cảnh. Truyền Tiêu tự tin, lấy hắn thân thủ, coi như ở giang hồ bên trong, cũng có thể tiến vào địa bảng 10 vị trí đầu. Nhưng mà trước mắt người này, cũng bất quá mới vào thông tượng cảnh không bao lâu. Nhưng triển lộ ra thực lực, lại vượt xa hắn bên trên. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, đối phương tựa hồ 10 phần hiểu rõ hắn song giản chi pháp. Lại tay không tấc sắt đem hắn một đòn toàn lực đón lấy. Cảnh báo âm thanh danh tác, vô số đăng văn viện bốn phía cao thủ, nhao nhao hướng hậu viện vọt tới. Tiêu Kim Diễn biết rõ, đăng văn viện bốn phía thực lực, mà lại Ôn Ca Hoa cầm quyền về sau, cũng mang đến rất nhiều trong tối bồi dưỡng cao thủ. Giờ phút này cứu người quan trọng, như chiến đấu xuống dưới, cục diện chỉ sợ bất lợi. Hắn chuẩn bị chạy trốn. Truyền Tiêu đã trong quá trình điều chỉnh tức, chỗ nào chịu tha cho hắn rời đi. Chỉ cần kéo dài một lát, liền có thể đem vị này đăng văn viện kẻ tự tiện đi vào lưu lại. Càng huống chi, vừa rồi kia một chiêu hắn đã lén bị ăn thiệt thòi. Nhất định phải tìm về mặt mũi. Song giản gấp đâm, Tiêu Kim Diễn kéo lấy truyền kiếm. Thấy đối phương khí thế hung hung, cũng không giấu dốt. Huyền lực khiên động chân nguyên phun trào, trực tiếp đánh ra một cái năm khôi thủ. Song giản ở ba thước chỗ, tựa hồ gặp được rồi một cỗ vô hình khí tường, không cách nào tắc tiến. Chợt tức, một luồng lực lượng khổng lồ từ đối phương quyền nội tuôn ra. Nhưng này còn không phải khiến Truyền Tiêu nhất sợ hãi, bởi vì hắn nhận ra rồi này một quyền, Lý viện trưởng vô song thần quyền, mà trong thiên hạ, trừ rồi Lý Thuần Thiết, có thể dùng ra bộ quyền pháp này chỉ có một người. Tiêu Kim Diễn, Tiêu Kim Diễn mặc dù mang theo một bộ người sống mặt nạ, nhưng quyền pháp lại không phải gạt người. Trước kia học nghệ thời điểm, Tiêu Kim Diễn cùng bốn hộ vệ thường thường luận bàn, lúc kia cảnh giới tuy thấp, nhưng chiêu thức xáo lộ lại là không có biến hóa, khó trách hắn một ra chiêu liền phá hết chính mình giản pháp. Tiêu Kim Diễn đối Truyền Tiêu võ công hiểu rõ, liền như hắn đối Tiêu Kim Diễn hiểu rõ giống nhau, sinh lòng hoảng hốt thời khắc, quyền, giản đã tiếp xúc, song giản bị lực, lại phát sinh rồi uốn cong. Tiêu Kim Diễn nội lực phun một cái, Truyền Tiêu chỉ có lui lại phần, nhưng hắn không thể lui lại. Một khi hắn tránh ra nơi đây, đối diện liền là tường viện, ở bốn phía người đến trước đó, hắn liền thoát đi nơi đây. Truyền Tiêu mạnh cắn răng quan, quát nói, phá, vô số chân khí tràn vào song giản bên trong, cơ hồ muốn phóng thích ra pháp tắc không gian. Nhưng ở Tiêu Kim Diễn áp bách phía dưới, hắn cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Oanh, Truyền Tiêu toàn bộ người hướng hậu viện tường đụng vào. Dầm, đăng văn viện tường sau, ngã rồi một mảnh, lộ ra rồi hơn một trượng khoản lỗ hồng. Tiêu Kim Diễn mang theo truyền kiếm, trốn ra phía ngoài đi. Quay đầu thời khắc, nhìn thấy Ôn Ca Hoa đã ở mấy tên hộ vệ chen chúc phía dưới. Đi đến rồi sân sau, hơn 10 mũi tên nhắm ngay Tiêu Kim Diễn. Đăng văn viện tên nỏ cùng trong quân đội tên nỏ khác biệt, lấy huyền thiết chủ chế, có thể liền phát ba chi, mà lại trong đó có một mũi tên đen, phía trên bôi có kịch độc, thấy máu phong hầu. Tiêu Kim Diễn không sợ độc, nhưng nếu cọ đến truyền kiếm dù là một điểm da thịt, liền là tiết thần y đến rồi, cũng là hết cách xoay chuyển. Tiêu Kim Diễn, Ôn Ca Hoa nhận ra rồi hắn. Mặt nạ loại này đồ vật, ở người sống trước mặt có lẽ có thể lừa dối qua ải, nhưng ở người quen hoặc biết rõ đối thủ của ngươi trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì che giấu. Có chút đồ vật không cách nào cải biến. Thân hình, âm thanh, mùi, chiêu thức, thậm chí chân nguyên vận hành phương thức, đều sẽ cho người ta một cái hình thái. Tiêu Kim Diễn bị gọi lộ thân phận, cũng không sốt ruột chạy trốn, chậm rãi nói, Ôn đại nhân, lúc đầu cho là ngươi chết tại Tô Châu, ta còn thay ngươi khó qua rất lâu. Ôn Ca Hoa không có tiếp gốc giả, ngược lại nói, vốn cho là ngươi sẽ trốn ở bên ngoài không dám trở về. Bản quan còn lo lắng rất lâu. Tiêu Kim Diễn nhìn quanh bốn phía, trừ rồi truyền tiêu bên ngoài, những người này cơ hồ đều là mặt lạ hoắc, gọi không ra tên đến, mà có thể để được lên tên. Đầu người đều đã treo ở rồi cây gỗ bên trên. Có thể tưởng tượng, thanh toán Lý Thuần Thiết thời điểm, Đăng Văn Viện bộ hạ cũ lão nhân, cũng đều bị tắm máu. Hắn trong lòng một mảnh bi thương, những người này đều là ngươi giết. Ôn Ca Hoa nói, Lý Viện trưởng mưu phản, những người này đều là đồng đảng, lại như thế nào có thể lưu được? Tiêu Kim Diễn chỉ vào một cái đầu người. Ác Khanh hỏi, Triệu Tứ Thúc, hắn cũng coi là sân trong lão nhân, mỗi ngày chỉ là phụ trách quét đất gõ chuông. Ta nhớ được ngươi có đôi khi còn đi cái kia bên cỏ rượu ăn trực. Hắn cũng là mưu phản. Ôn Ca Hoa tao nhã nho nhã trên mặt lộ ra một luồng xấu hổ. Chợt tức lại bị ngoan tuyệt chi ý thay thế. Hắn vốn không nên chết. Nhưng trong đêm đó, hắn mở ra sân sau cửa lớn. Thả đi rồi mấy người. Không phải ta giết hắn. Là chính hắn muốn chết. Ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn cũng hứa chỉ là không muốn nhìn thấy đồng liêu tương tàn. Ôn Ca Hoa nói, ta phụng chỉ làm việc, không nói đồng liêu chi tình. Tiêu Kim Diễn hét dài một tiếng, tiếng gào trong mang theo một luồng phẫn nộ, còn có bi thương. Phe phái đấu tranh, quyền hạn tranh đoạt, thế gian quá nhiều dơ bẩn chi chuyện, làm hại một chút người vô tội không duyên cớ mất rồi tính mệnh. Mà ở người đương quyền trong mắt, nhân mạng như cỏ rác một dạng. Ôn Ca Hoa vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Người thả xuống truyền kiếm, thúc thủ chịu trói, giao cho bệ hạ xử lý. Có lẽ có một chút hy vọng sống. Tiêu Kim Diễn không những không giận mà còn cười. Ôn Ca Hoa, ngươi là đồ đần sao? Ôn Ca Hoa khoát tay chặn lại. Bốn phía nỏ thủ, mười mấy tên cao thủ đã hình thành hợp vây chi thế. Chỉ cần một tiếng hạ lệnh, hai người liền là chắp cánh cũng khó thoát. Tiêu Kim Diễn nói, Ôn đại nhân, ngươi đầu người tạm thời gửi ở gáy trên, buổi tối rửa sạch sẽ, tối nay giờ tí, Tiêu Kim Diễn tự mình đến lấy. Ôn Ca Hoa cười lạnh, ngươi đi trước ra cái viện này lại nói. Bắn tên, siêu siêu siêu. Mấy chục mũi tên, mỗi mũi tên phát xạ ba chi, không sai biệt bão hòa công kích, hướng hai người bắn đi qua. Tên nỏ bắn ra, đám người vứt bỏ nỏ cầm kiếm, hướng hai người hợp kích mà đến. Tiêu Kim Diễn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đinh đinh âm thanh bên tai không dứt. Đợi đám người công, Tiêu Kim Diễn đã biến mất ở trước mắt mọi người. Truyền tiêu kinh hãi nói, như thế nào dạng này? Hắn bất quá thông tượng sơ cảnh, có thể hình thành pháp tắc không gian, nhưng muốn thuấn gian di động đến không gian bên ngoài, ít nhất phải thông tượng trong thượng cảnh mới có thể đạt tới. Ngay tại lúc này, bầu trời bên trong, một đạo tiễn khí phá không mà đến. Tiêu Kim Diễn di hình hoán ảnh rời đi thời khắc, đem sớm đã tụ lực tốt một đạo khí tiễn bắn ra, trực tiếp xông về phía Ôn Ca Hoa. Ôn Ca Hoa chính là nho nhã yếu ớt thư sinh, cũng không biết võ công. Hắn thân bên duy nhất có thể cứu hắn người liền là truyền tiêu, nhưng một tiễn này quá mức tại đột nhiên, uy lực quá lớn, trừ phi truyền tiêu ngăn tại Ôn Ca Hoa trước người, lấy bản thân cảnh giới đối kháng, Ôn Ca Hoa căn bản không có cơ hội sống sót. Mà ở thời khắc mấu chốt này, truyền tiêu do dự rồi. Ôn Ca Hoa là hắn cấp trên không giả, nhưng vì cứu hắn, dựng trên chính mình tính mệnh, căn bản không đáng giá. Cho nên, hắn hướng bên cạnh bên một bước, tránh đi khí tiễn. Ôn Ca Hoa dọa đến mặt không còn chút máu. Một luồng khí tức tử vong từ hắn trong lòng dâng lên. Loại cảm giác này liền như người đứng ở vực sâu trong một cây gậy trúc bên trên. Bất cứ lúc nào rơi xuống, hắn lạnh cả người, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trong lòng hiện lên ý nghĩ, mạng ta xong rồi, nhưng mà, chi này khí tiễn, sắp đến đem xuyên thấu Ôn Ca Hoa cái trán thời điểm. Bỗng nhiên cải biến rồi phương hướng, hướng truyền tiêu lối ra bắn tới, truyền tiêu trong lòng hoảng hốt, sự tình phát sinh quá mức tại đột nhiên, cầu sinh dục thúc đẩy hắn huy động song giản, cơ hồ lấy toàn bộ chân nguyên áp trên, đi đón kia một đạo khí tiễn, phốp, khí tiễn vô hình, từ hắn song giản bên trong xuyên qua, phát ra một hồi tiếng vang nặng nề. Âm thanh như dao cắt phá bạch, ngột ngạt mà lại nặng nề. Ôn Ca Hoa mở mắt, chính mình vậy mà không chết. Hắn có chút khánh may mắn, chợt tức nghĩ đến vừa rồi truyền tiêu né tránh động tác kia. Trong lòng cũng không khỏi lửa giận hướng trời, đang muốn mở miệng quở trách, đã thấy truyền tiêu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mi tâm chỗ, thình lình một cái ngón cái lớn lỗ thủng máu tươi cuồn cuộn. Truyền tiêu con mắt mở như đồng chuông một dạng, tựa hồ trước khi chết, cũng không thể tin được. Tiêu Kim Diễn rút lui thời điểm kia một đạo khí tiễn, lại có uy lực như thế. Truyền tiêu ngửa mặt té ngã, bốn phía cao thủ nhao nhao hướng ra phía ngoài đuổi theo. Ôn Ca Hoa toàn thân đã ướt đẫm, hai chân không ngừng run rẩy, nghĩ đến Tiêu Kim Diễn trước khi đi nói qua câu nói kia. Hắn phân phó truy kích người toàn bộ rút về, dưới chữ hỏa lệnh, đem Đăng Văn Viện ở kinh tất cả cao thủ, đều gọi về trong nội viện chờ lệnh, không có ta mệnh lệnh, hết thảy không được ra ngoài. Một đạo tiếng rít gió ngút trời mà lên, giữa không trung trong nổ tung, màu đen sương mù tràn ngập, kinh thành trong vòng 10 dặm người, nhìn được thật sự rõ ràng. Đây là Đăng Văn Viện tiến vào một cấp chuẩn bị chiến đấu hiệu lệnh, mang ý nghĩa Đăng Văn Viện mặt gần nghiêm trọng nhất địch nhân. Đăng Văn Viện thành lập 20 năm qua, bởi vì là có Lý Thuần Thiết tọa trấn kinh thành, trừ rồi Tĩnh Nan chiến dịch, đánh vào kinh thành về sau, chưa bao giờ phát ra qua một cấp chuẩn bị chiến đấu chỉ lệnh. Nhưng lần này lại khác rồi, bởi vì là Tiêu Kim Diễn buông lời. Tối nay giờ tí, tới lấy Ôn Ca Hoa tính mệnh, kinh thành bên trong, vô số người áo đen, tiềm phục tại âm thầm Đăng Văn Viện mật thám, đều để tay xuống đầu làm việc, hướng Đăng Văn Viện chỗ này nơi bước nhanh mà đi. Cấm vệ quân, năm thành binh mã ti, ba đại doanh cũng đều thấy được cái này cảnh báo, cũng đều rõ ràng cái này pháo hoa hàm nghĩa, toàn bộ kinh thành. Chỉ có Đăng Văn Viện viện trường, còn có hoàng đế bệ hạ, mới có quyền hạn phát ra cái này cảnh cáo, mà bọn hắn cũng không có tiếp vào cung nội ý chỉ. Rất hiển nhiên, là Đăng Văn Viện gặp phải biến cố, mấy lớn nha môn nhao nhao tụ ở rồi nội các, tìm hiểu tin tức truyền vào cung trong, làm người ta kỳ quái là, bệ hạ đối với cái này giữ vững trầm mặc. Đám người nhao nhao suy đoán, phỏng đoán, nhưng thánh tâm khó dò, khủng hoảng, lời đồn đại nổi lên bốn phía, ở kinh thành bên trong tràn ngập, Định Bắc Vương Tiết Hoài nhìn thấy pháo hoa cảnh báo, phân phó quản gia phủ cửa, cũng hạ lệnh ước thúc trong phủ, bất kỳ người nào không được ra ngoài, không ai chú ý tới, ban đêm hôm ấy, Bình Tiên Sinh rời đi rồi hoàng cung. Mặc vào một thân thường phục, cõng lấy một thanh trường kiếm, tiến vào Đăng Văn Viện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.